Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 378, từng người tự chiến. Trung, tự mình đoạn, xem như rất sáng suốt lựa chọn, nghe thấy thần bí tổ chức cái kia ra hỏa nói muốn tự mình đoạn. Sở dịch, đều có chút bội phục cái này thần bí tổ chức huấn luyện phương pháp. Biết rõ bản thân không thể nào là Tu La đối thủ. Nhìn thấy Tu La vì không bại lộ tổ chức mình bí mật. Cái này tại sở dịch xem ra hiển nhiên là một cái vô cùng chính xác lựa chọn. Người quý ở có tự mình hiểu lấy. Sở dịch trước mặt cái kia thần bí tổ chức ra hỏa thì rất có tự mình hiểu lấy. Cho nên hắn chuẩn bị tự mình đoạn là vô cùng chính xác. Đáng tiếc phải chăng có thể tại sở dịch trước mặt tự mình đoạn. Cũng không phải là hắn có thể nói tính toán. Không sai, đây chính là Tu La. Tại Tu La, trước mặt muốn chết đều biến thành một nan đề. Bởi vì tại Tu La, không muốn ngươi chết tình huống dưới. Ngươi muốn chết là vô cùng khó khăn. Tựa như là sở dịch trước mặt thần bí tổ chức cái kia ra hỏa. Nhìn thấy sở dịch về sau nói câu nói đầu tiên chính là muốn tự mình đoạn. Nhưng lại tại thần bí tổ chức cái kia ra hỏa đã là thần thủ đến chính mình cái cổ. Hoàn toàn không chút do dự chính là cắt đứt cổ họng mình thời điểm. Tự sở dịch khóe miệng lại là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Một giây sau khóe miệng đồng dạng treo một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nguyên bản toàn thân đều nhuộm dần phía trên vết máu thần bí tổ chức ra hỏa. Chính là ngạc nhiên phát hiện mình trên thân vết máu biến mất. Sau đó, chờ hắn bắt đầu kiểm tra chung quanh tình huống. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào thời điểm. Ở trước mặt hắn bỗng nhiên toát ra một bóng người. Thình lình chính là hắn vừa mới gặp qua, Tu La. Chết đi cảm giác thế nào? Đạm mặc chằm chằm lên trước mặt thần bí tổ chức cái kia ra hỏa. Sở dịch thư tốn nói. Các ngươi tổ chức huấn luyện phương pháp vô cùng đặc biệt. Tối thiểu để cho các ngươi những thứ này bị qua huấn luyện ra hỏa có tự mình hiểu lấy. Biết rõ không thể nào là đối thủ của ta. Không muốn bại lộ tổ chức bí mật. Lựa chọn đi chết là vô cùng chính xác lựa chọn. Nhưng là, ngươi ở trước mặt ta muốn chết. Thì dễ dàng sao như vậy? Ngươi cho rằng tại Tu La trước mặt muốn chết liền có thể chết sao? Hoàn toàn sai lầm. Nói, sở dịch chậm rãi đi đến thần bí tổ chức cái kia ra hỏa trước mặt. Tại thần bí tổ chức cái kia ra hỏa hoàn toàn ngu ngơ tình huống dưới. Nhất quyền chính là rơi vào thần bí tổ chức cái kia ra hỏa trên ngực. Trực tiếp chính là tại vỡ nát đối phương xương sườn đồng thời. Vỡ nát đối phương trái tim. Trái tim bị trọng thương như thế. Là cá nhân đều khó có khả năng tồn tại. Nhưng tại từng trận thống khổ về sau. Thần bí tổ chức cái kia ra hỏa chính là kinh ngạc phát hiện. Trước ngực hắn thương thế tiếp theo trong nháy mắt chính là biến mất không còn tăm tích. Thời gian dường như lại trở lại điểm bắt đầu. Theo trước ngực kịch liệt đau đớn biến mất, thần bí tổ chức cái kia ra hỏa kinh hoàng nhìn về phía trước. Rõ ràng là lại một lần trông thấy Tu La chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn khuôn mặt vẫn là treo cái kia vệt đắng giận mỉm cười. Đây là có chuyện gì? Đáp án liền là linh hồn ảo diệu bản Izanami. Muốn nói sở dịch dùng linh hồn ảo diệu bắt trước Izanami vẫn tương đối dùng tốt. Tựa như là trước mặt hắn cái kia thần bí tổ chức ra hỏa. Sở dịch nếu là thật muốn ngăn cản đối phương đi chết. Vẫn là hơi có chút độ khó khăn. Nhưng là sử dụng linh hồn ảo diệu phiên bản Izanami về sau. Trừ phi thần bí tổ chức cái kia ra hỏa từ bỏ đi chết. Không phải vậy hắn mỗi một lần tử vong đều là hư giả. Đều là vô dụng, chỉ cần hắn chết đi về sau. Xuất hiện ở trước mặt hắn cảnh tượng chính là sở dịch chậm rãi hiện thân cảnh tượng. Cho nên, tại sở dịch trước mặt tự sát vô dụng, lệ thuộc vào thần bí tổ chức cái kia ra hỏa chỉ có thể từ bỏ tử vong. cam tâm trở thành sở dịch tù binh. Tại sở dịch trước mặt một chút xíu nói ra cái kia thần bí tổ chức sự tình. Mà lần này tác chiến, tất nhiên là thần bí tổ chức cái kia ra hỏa. Kinh lịch quỷ dị nhất một lần tác chiến, người ta muốn chết cũng không thể chết sao? Cái oán niệm này không thể nghi ngờ là muốn một mực tràn ngập tại thần bí tổ chức cái kia ra hỏa. Nội tâm, nương theo lấy lần lượt tử vong, làm đến thần bí tổ chức cái kia ra hỏa sụp đổ. Nhưng thần bí tổ chức cái kia ra hỏa sẽ hay không tại trước tiên sụp đổ? Sở dịch không phải là vô cùng rõ ràng. Ngược lại là mũ rơm đoàn hải tặc Usopp. Tại tiến vào sở dịch trong thế giới linh hồn bắt đầu linh hồn thí luyện trong nháy mắt thì sụp đổ. Usopp có thiên phú sao? Đáp án khẳng định là có. Thân là Yasop nhi tử. Trừ phi Usopp là sát vách lão vương trồng trọt nhân tạo. Không phải vậy, Usopp tất nhiên có thể kế thừa Yasop thiên phú. Đây là sở dịch tại hải tặc nguyên tác bên trong liền biết sự tình. Mà thân thể vì một cái tay bắn tỉa. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hiển nhiên là phi thường trọng yếu. Nếu như Usopp có thể giác tỉnh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, lời nói, sở dịch không cần Usopp giống như là hải tặc nguyên tác bên trong. Đoán luyện ra một cái khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên dáng người đến. Chính là tin tưởng Usopp có thể thuận lợi trưởng thành, trở thành mũ rơm đoàn hải tặc bên trong chính thức tay bắn tỉa. Thế mà không như mong muốn a. Nói trắng ra, hải tặc manga bên trong Usopp cũng là ngộ nhập bầy quái vật người bình thường. Hắn không có có Luffy, Zoro, Sanji như thế thân thể tố chất. Càng là không có có Luffy, Zoro, Sanji làm như vậy chiến thiên phú. Hải tặc nguyên tác bên trong Usopp, mỗi một lần tác chiến đều giống như tại dưới cơ duyên xảo hợp chiến thắng đối thủ. Muốn không phải hải tặc nguyên tác bên trong 2 năm tu luyện. Rốt cục để Usopp có hơi chút cầm ra đồ vật. Cái kia hải tặc nguyên tác bên trong Usopp đoán chừng vẫn là một cái chiến năm cạn bã. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến lược có thể nói. Cho nên tiến vào sở dịch trong thế giới linh hồn về sau. Cứ việc mũ rơm đoàn hải tặc bên trong mỗi người đều đứng trước vô hạn tuần hoàn thí luyện. Nhưng là cái thứ nhất sụp đổ người lại là Usopp. Đứng trước bất chợt tới biến hóa. Usopp thật sự là không rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Hoàn toàn sụp đổ giống như cũng là Usopp tương lai duy nhất kết quả. May ra sở dịch để Usopp bọn họ tiến nhập trong thế giới linh hồn tu luyện. Cũng không phải là muốn hành hạ chết mũ rơm đoàn hải tặc mọi người. Cho nên, phát hiện Usopp cũng không có giống như là Luffy, Zoro, thậm chí cả Nami bọn họ một dạng. Trước tiên liền có thể tiếp nhận trong thế giới linh hồn tu luyện về sau. Usopp trước mặt cảnh tượng chính là bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một chút liền từ địa ngục cấp bậc độ khó khăn linh hồn thí luyện. Biến thành phổ thông độ khó khăn linh hồn thí luyện. Ở chỗ này có người sẽ chỉ bảo Usopp Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Chỉ cần Usopp có thể thuận lợi nắm giữ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Là hắn có thể đầy đủ thuận lợi theo sở dịch trong thế giới linh hồn trở về. Mà vừa mới bắt đầu thời điểm, Usopp hiển nhiên cảm giác dạy bảo hắn Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, người chính là giả. Trước đó liền muốn sụp đổ Usopp đồng dạng cảm giác toàn bộ thế giới đều là hư giả. Còn tốt sở dịch trong thế giới linh hồn hóa thân dạy bảo Usopp Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, người kia có thể suy nghĩ thấu Usopp tâm lý. Không phải vậy, tại Usopp vô cùng kháng cự tình huống dưới. Có trời mới biết Usopp bao lâu có thể nắm giữ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, mà tại tiến vào sở dịch trong thế giới linh hồn tu luyện. Usopp tuy nói là cái thứ nhất đứng trước sụp đổ người. Thế nhưng là theo trong thế giới linh hồn tu luyện. Cái kia mũ rơm đoàn hải tặc bên trong củi mục Usopp lại là cái thứ nhất hoàn thành linh hồn thí.